Mà Thế Đại trở về. Chương 1839, Già Lam Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Lam Ngữ. Sở Hàm nhìn chằm chằm trở về hệ thống phía trên ba chữ này. Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Phải chăng học tập Già Lam Ngữ? Trở về hệ thống nhắc nhở nói. Sở Hàm điểm xác nhận. Ngay sau đó lại nhảy ra một đầu. Tiêu hao 50.000 trở về tích phân. Sở Hàm khóe miệng giật một cái. Còn không bằng không học. 50.000 trở về tích phân đối ở hiện tại Sở Hàm tới nói đã không đáng giá nhắc tới. Nanh sói chiến đoàn mỗi ngày đều đang vì hắn cung cấp to lớn số tiền tích phân. Lật tung nơi chôn xương sau Sở Hàm lại kiếm một món hời. Đến tiếp sau còn có các tòa thành thị zombie thanh lý công tác. Tích phân lại hội nhiều lần tăng lần. Bao quát Sở Hàm mỗi một lần thăng giai. Cần thiết tích phân tại tổng số ngạch so sánh phía dưới cũng không tính là gì. Nhưng Sở Hàm vẫn cảm thấy dùng tại học một môn lời nói phía trên rất lãng phí. Vậy mà cần 50.000 tích phân. Học hội Già Lam Ngữ. Sở Hàm lại hoàn toàn quên vừa mới lão nhân kia hỏi cái gì. Sau đó hắn nỗ lực để cho mình thần sắc nhìn qua người vô hại và vật vô hại. Còn nở rộ một cái hiếm thấy nụ cười. Từng chữ nói ra phát âm. Nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ào ào ào, toàn bộ thôn xóm người đều lui về sau ba bước. Đứng ra nói chuyện trong thôn lão nhân càng là lập tức hoảng sợ chân đều đang run. Thậm chí đã có tiểu hài tử tại gào khóc. Sở Hàm mặt đen, hắn không phải liền là không nghe rõ khiến người ta lặp lại lần nữa nha. Cần phải phản ứng lớn như vậy. Một bên Vượng Tài thì là sững sờ 3 giây. Ngay sau đó liền đối với Sở Hàm triệt để im lặng. Con hàng này đại khái là tại tận thế bên trong sinh hoạt quá lâu. Liền cơ bản nhất bình thường giao lưu cũng sẽ không. Ngươi lặp lại lần nữa. Lời này đặt ở Sở Hàm tư duy bên trong thì là đơn thuần muốn cho người lặp lại lần nữa. Nhưng để ở cũng không có tận thế xâm nhập bình thường thế giới bên trong. Cái này không khác nào khó chịu thêm uy hiếp a. Chàng diện cứ như vậy rằng co xuống tới. Sở Hàm nhìn đến trước mắt một đám người gà bay chó chạy làm ầm ĩ bộ dáng thì đau đầu. Sau đó mặt thì càng ngày càng đen. Đứng tại cái kia hơi lạnh siêu siêu ra bên ngoài bốc lên. Người trong thôn đều chạy xa xa. Mấy cái gan lớn cách gần đó. Lại cũng thở mạnh cũng không dám. Quảng cáo. Ngài. Ngài là võ giả sao? Cuối cùng lão nhân kia lần nữa lên tiếng. Cả Lâm lấy mở miệng nơm nớp lo sợ. Sở Hàm lúc này nghe hiểu. Lập tức kịp phản ứng. Cái thế giới này chỉ sợ cũng có cấp bậc phân chia. Chỉ là không biết cùng trên địa cầu phải chăng một dạng. Sau đó hắn gật đầu. Đúng. Xin hỏi đây là đâu? Lão nhân kia xem xét Sở Hàm cũng không có bỗng nhiên trở mặt đại khai sát giới. Buông lỏng một hơi hồi đáp. Chúng ta đây là Cát Tường thôn. Dọc theo con đường này đi lên phía trước 10 km cũng là thành trấn. Ngài nếu là võ giả. Cái kia, ý tứ cũng là đuổi người. Bọn họ thôn này dung không được một võ giả. Bọn họ sợ hãi a. Sở Hàm nhìn mắt nơi xa. 10 km, còn không bằng hắn trèo đèo lội suối lộ trình xa. Sau đó Sở Hàm hướng về lão nhân kia mỉm cười. Đa tạ chỉ đường, hắn xác thực không thích hợp tại cái thôn lạc nhỏ này bên trong nhiều ngốc. Nhìn xem bên cạnh mấy cái kia khóc kinh thiên động địa tiểu bằng hữu liền biết. Võ giả vẫn là rất đáng sợ. Rời đi Cát Tường thôn. Sở Hàm nghênh ngang đi tại đường đất phía trên. Hắn phát hiện cái thế giới này rất lạc hậu. Tựa như là còn chưa bắt đầu công nghiệp thông dụng mấy trăm năm trước. Đường mấp mô không có chút nào bình. Đang lúc Sở Hàm suy nghĩ lúc, bỗng nhiên phía trước một đội nhân mã càng chạy càng gần. Cùng hắn tại trên đường chính diện gặp gỡ. Sở Hàm cước bộ không ngừng, mặt không biểu tình đi lên phía trước. Chính đối diện 10 người kia thì là hồ nghi dừng bước lại. Bọn họ nhìn lấy Sở Hàm theo bên cạnh đi qua, nghênh ngang bộ dáng thì muốn đi ra tản bộ. Một lát đều không nói ra cái nguyên cớ. Người này ai vậy? Nhìn đến Sở Hàm rõ ràng đi không vui. Lại mấy bước liền đi ra thật xa. Trong 10 người một người đồng tử co rụt lại. Cao giai võ giả. Không phải chúng ta có thể địch. còn lại 9 người thần sắc một bẩm, âm thầm ghi lại Sở Hàm tướng mạo. Tiếp tục đi tới, người kia nói lấy, liền dẫn người hướng phía trước đi. Lúc này Sở Hàm lại đi lên phía trước một khoảng cách. Bỗng nhiên nhíu mày lại dừng lại. Vượng tài một cái không tra đâm vào Sở Hàm gót chân phía trên. Nhất thời nhảy dựng lên mắng to. Chấm, ngươi làm gì? Đột nhiên dừng lại có phải hay không muốn hại chết ta? Chấm, Sở Hàm nghiêm túc nói. Ngươi hồi cắt tường thôn nhìn xem. Vượng tài khí mặt đều nâng lên đến. Bằng cái gì? Sở Hàm một chân thì đạp cho trước. Trực tiếp đem vượng tài đá ra thật xa. Để ngươi nhìn liền đi. Có tin tức tốc độ trở về báo cáo. Ta cũng không phải cấp dưới. Vượng tài giận dữ. Sở Hàm nhìn chằm chằm nó. Đúng, ngươi là ta nô bộc. Vượng tài nói không lại Sở Hàm. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn quay đầu phi nước đại. Nó đồng dạng phát hiện vừa mới 10 người kia không thích hợp. Nơi này chỉ có một con đường. 10 người kia cùng bọn hắn phương hướng ngược lại. 10/8/9 là muốn đi cắt tường thôn. Bực này bát quái sự tình dù là Sở Hàm không nói. Vượng tài cũng rất muốn trở về xem một chút đến cùng tình huống như thế nào. Lúc này thời điểm cắt tường thôn. Đợi đến Sở Hàm đi xa thân ảnh biến mất không thấy. Người trong thôn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Có ít người khẩn trương toàn thân là mồ hôi. Lúc này thời điểm lão giả kia run run rẩy rẩy đi vào một gian nhà. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra lầu các. Đối với bên trong một mảnh đen kịt nói. Người võ giả kia đi. Chỗ hắc ám truyền tới một thanh âm. Có chút già nua cùng mỏi mệt. Đa tạ trong thôn hương thân phụ lão. Thu lưu ta thời gian dài như vậy. Lão nhân khoát khoát tay. Ngài giúp chúng ta giải quyết trên núi hung thú. Đây đều là chúng ta phải làm. Chỗ hắc ám người kia lại nói. Hung thú đối võ giả chúng ta tới nói cũng không tính là gì. Bất quá vừa mới tiểu tử kia hẳn không phải là tìm giết ta. Các ngươi lần sau như còn có cơ hội nhìn thấy hắn. Không cần khẩn trương như vậy. Lão nhân buông lỏng một hơi. Vậy là tốt rồi. Bất quá đại nhân ngài tới tội người nào? Trong bóng tối người thở dài khí. Không thể nói. Hội cho các ngươi mang đến họa sát thân. Mà lại nơi đây cũng không nên ở lâu. Ta tối nay liền rời đi. Ngài thương tổn còn chưa tốt. Lão nhân có chút gấp. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ âm thanh. Quảng cáo, các ngươi muốn làm gì? Vì cái gì lật nhà ta? Chấm, thả ta ra hài tử. Các ngươi là ai? A cứu mạng, ngay sau đó, mấy đạo máu tươi vẩy ra thanh âm tại bốn phía vang lên. Đồng thời còn có một cái lạnh lùng tiếng người. Đem thôn nhỏ này đồ. Lại từng nhà lật, đào ba thước đất. Vâng, bên ngoài một trận đồ sát. Khắp nơi đều là tiếng la khóc. Còn tại trong lầu các lão nhân giật mình. Hắn thông qua cửa sổ may nhìn ra phía ngoài. Nhìn đến toàn bộ thôn làng đều đang chảy máu. Rất nhiều thôn dân đều nằm trên mặt đất. Bị vô tình thu hoạch sinh mệnh. Là võ giả, đến rất nhiều võ giả. Trong thôn người già trẻ em, một cái đều không buông tha giết sạch. Khụ khụ, trong bóng tối người kia ho khan. Một ngụm máu lớn phun ra. Thanh âm mang theo phẫn nộ run rẩy. Bọn họ là hướng ta tới. Ngài, lão nhân giật mình. Có thể còn không đợi hắn nói ra câu nói tiếp theo. Lầu các liền bị toàn bộ sốc lên. Một người cứ như vậy lao ra. Đứng tại đám kia tùy ý sát hại thôn dân đám võ giả trước mặt. Hắn nhìn qua 50 tuổi trên dưới. Trên người có cỗ trầm ổn khí tráng. Dù là trên thân mang thương. Đứng tại vậy cũng y nguyên có loại bất phàm khí tráng. 10 võ giả nhìn trước mắt người. Đầu tiên là giật mình sau lại là đại hỉ. Riêng là nhìn đến đối phương trắng xám khuôn mặt. Cùng không ngừng chảy máu vết thương lúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.